Đế Bá, chương 6650, đem ngươi luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tiền hành cửu bí chân ngôn, cửu trọng thiên cùng một chỗ, mỗi một tầng đại biểu cho mỗi một đầu vô thượng đại đạo chỉ thiên, đạo trời, chín đại đạo trời lúc này, chín đại đạo trời chân áp xuống thời điểm, toàn bộ người của thiên giới đều cảm giác, cửu bí cửu trọng thiên giống như là hóa thành toàn bộ thiên giới vòng xoáy một dạng. Đem toàn bộ thiên giới tất cả lực lượng, đại đạo chỉ lực, chân ngôn chỉ lực, áo nghĩa chỉ lực một tầng lại một tầng lũy chồng chất ở tại cùng một chỗ, cuối cùng tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chấn áp hướng về phía vô thượng hắc tổ. Không tốt, trong nháy mắt này, ở trong thiên giới, bất luận là ai, ngẩng đầu một cái thời điểm, cũng cảm giác mình trên đỉnh đầu có cửu trọng thiên nện xuống đến một dạng. Mà lại, cái này cửu trọng thiên nện xuống đến. Không chỉ là cứu trọng chỉ thiên trọng lượng nghiền ép mà xuống, cái này cửu trọng thiên chính là hấp thu cửu thiên thập giới, 3000 thế giới, vạn vực chỉ cảnh tất cả lực lượng đồng thời nghiền ép mà xuống, tại. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác lực lượng như vậy nghiền ép xuống tới, toàn bộ thiên giới, ức vạn sinh linh đều sẽ bị nghiền vỡ nát, bị ép thành huyết vụ. Tại cái này cửu trọng thiên nghiền ép xuống thời điểm, đại đế hoang thần cũng tốt. Nguyên tổ Tràm Thiên cũng được, bọn hắn đều cảm giác chính mình nhỏ bé, coi như ở thời điểm này, bọn hắn tất cả mọi người đốc hết toàn lực, lấy lực lượng cường đại nhất di chống lên bầu trời, nâng lên cửu trọng thiên, nhưng, cũng không làm nên chuyện gì, vậy chỉ bất quá là vùng vẫy giấy xê hết thôi. Bọn hắn tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, nâng bầu trời cửu trọng thiên, giống như là con kiến cái kia thật nhỏ mũi chân đi nâng lên 9 tầng độ cao thương thiên một dạng. Là như vậy yếu ớt, là như vậy không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, đối mặt cửu bí chân ngôn cửu trọng thiên chân áp mà xuống, vô thượng hắc tổ cũng thong thả hoàng thét dài một tiếng, đưa tay một vuốt, trong nháy mắt, toàn bộ thiên giới đều giống như là bị hắn nắm trong tay một dạng, bị hần một vuốt thời điểm, giống như toàn bộ tam tiên giới lực lượng đều bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay đồng. Dạng, nhưng mà... Vô thượng hắc tổ cũng không phải là đem tam tiên giới lực lượng vuốt với mình trong lòng bàn tay, mà là hắn đưa tay một vuốt thời điểm, toàn bộ thiên giới trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối, giống như không có thái dương một dạng. Tất cả trong nháy mắt xuất hiện hắc ám, đều bị vô thượng hắc tổ vuốt ở trong tay, nhưng mà, cái này một vuốt chính là toàn bộ tam tiên giới hắc vụ chỉ khí, khi hắn một nắm ở trong tay trong một chớp mắt, vô thượng hắc tổ chí cao chỉ lực mới chính thức bạo phát đi ra. Vô thượng hắc tố tiện tay một vuốt, như là vuốt lấy hết tam tiên giới tất cả hắc ám. Trên thực tế, hần xuất thủ một vuốt thời điểm chỗ vuốt đi ra cũng không phải là hắc tố, chính là chính hẳn độc nhất vô nhị đại đạo chỉ nguyên. Mà dạng này hắc ám bị một vuốt ở trong tay thời điểm, nhìn cũng không có hắc ám loại kia tà ác, tham lam, dạng này bắc vụ vuốt ở trong tay thời điểm, cho người ta một loại không có gì sánh kịp thuần khiết cảm giác. Thậm chí cho người ta một loại quang minh nắm trong tay đồng dạng. Xê hạc khí, mà là bản thân chính là một lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là loại kia mang theo lực lượng lộc nhất vô nhị khai thế đại đạo. Chỉ bất quá, dạng này khai thế chỉ đạo, cũng. Không có ở trong nhân thế này lưu truyền tới nay, chỉ có vô thượng hắc tố một người có thể thi triển đi ra. Trong một sát na này. Vô thượng hắc ám tựa như là xem toàn bộ thiên giới đại đạo đều giữ trong lòng bàn tay, hẳn đứng ở nơi đó thời điểm, cho dù là thanh niên bộ dáng, trong nháy mắt, chí cao vô thượng khí tức liền giật dĩ ra. Dù là vên vẹn trong nháy mắt chí cao vô thượng khí tức, đối với đồng đảo chúng sinh mà nói vậy liền đã dân trải qua đầy đủ, dù là lực lượng như vậy khí tức nghiền ép tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào động đậy, nhưng là... Một khi bọn hắn có thể cảm nhận được dạng này thuần khiết chí hạc chỉ đạo lực lượng thời điểm, cũng giống vậy sẽ được ích lợi vô cùng. Ở thời điểm này, cửu bí không có trí tuệ của mình, tựa hồ chỉ còn lại một loại bản năng đồng dạng, nhưng mà, loại này mất trí N gửi C, hết đồng dạng tồn tại, lại có thế thi triển ra cực kỳ cường đại cực kỳ áo chín cửu bí chân ngôn. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Dạng này cửu trọng thiên nặng nề mà chấn sát hướng về phía vô thượng hắc tổ, muốn đem vô thượng hắc tổ oanh thành huyết vụ. Hắc Khuê Hy, một cái vạn cố vô thượng sừng đen đông giảng, trong nháy mắt phá thiên mà lên. Ó thế, Theo vô thượng hắc tố một tiếng than nhẹ, trong tay hắn chỗ cầm vô thượng đen nhánh chỉ đạo trong nháy mắt bắn ra đến, giống như là hóa thành. Dạng này vạn cố vô thượng sừng đen trong nháy mắt đâm hướng bầu trời thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Bởi vì tất cả mọi người cảm giác, trong nháy mắt này, toàn bộ thiên giới đều bê, di dâm đến nhấp lên, tất cả mọi người bị vén đến vọt lên bầu trời. Ngay tại cái này một cái, vô thượng hắc tố một chiêu. Hắc Khuê Hiên cố thế, tất cả mọi người cảm giác, bất luận thiên địa lớn bao nhiêu, vạn thế có bao nhiêu lớn, đều sẽ bị vô thượng hắc tố cái này tiện tay một kích cho lật tung. Liền xem như thương thiên ở trên, theo cái này sừng đen trực tiếp đâm tới, cao cao nhất lên thời điểm, tựa hồ toàn bộ thương thiên đều như thế sẽ bị lật tung. Cho nên, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, oanh sát xuống chân ngôn cửu trọng thiên cũng trong nháy mắt bị lật tung ra ngoài, tiếng vang tiếng gầm trùng kích mà ra, trong nháy mắt vỡ nát trăm ngàn vạn thứ nguyên, cửu trọng thiên bên trong vô số thế giới đều trong nháy mắt bê đánh đến vỡ nát. Tại tiếng vang này phía dưới, thân như to lớn vô cùng long binh nhân cửu bí trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Mà ở thời điểm này, theo vô thượng hắc tổ hai tay bắt một cái, chỉ gặp thao thao bất tuyệt hắc khí trong nháy mắt bọc lại cửu bí. Vô thượng hắc tổ loại hắc khí này quá bàng bạc, chỉ cần hắn buông lỏng tay, tất cả hắc khí liền có thể đem toàn bộ tam tiên giới quấn vào bên trong, vừa thu lại gấp thời điểm, giống như là vô số đen lãng trong nháy mắt chăm chú ghìm chặt tam tiên giới, muốn đem toàn bộ tam tiên giới xoăn đến vỡ nát đồng dạng. Cho nên, hắc khí khẽ quấn ở cửu bí thời điểm, lập tức nắm chặt, nghe được. A. Rít lên một tiếng, bị hắc khí quấn bọc lấy long binh nhân cửu bí, đều bị đập vụn trong thân thế xương cốt, tại. Răng rắc, xương vỡ âm thanh bên trong, vang lên long binh nhân phẫn nộ mà thống khổ gào thét. Hắc Lô luyện tiên đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, vô thượng hắc tố trong nháy mắt thét dài, theo bàn tay của hắn hợp lại thời điểm, vốn là chặt chẽ bao vây lấy lòng binh nhân cứu bí tất cả hắc khí đều trong nháy mắt ngưng tụ thành vì một cái hắc lô, trong nháy mắt đem cửu bí phong tỏa tại cái này hắc lô bên trong. Theo hắc lô tải, bông, một tiếng bên trong thời điểm, hắc lô trong nháy mắt bị vô cùng vô tận hắc diễm chỗ đốt cháy. Đại đạo hóa lô, hắc diễm phần tiên nói, dạng này một thức vô thượng chỉ uy, đáng sợ tuyệt luân, bởi vì tại vô thượng hắc tổ thành lô trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người cảm giác được, tại thời khắc này chỉ cần vô thượng hắc tổ nguyện ý, hắn khẽ vươn tay, là có thể đem tam tiên giới vô số đạo thống truyền thừa, ức vạn sinh linh đầu nhập một ngụm này hắc lô bên trong, thậm chí có khả năng, tại trong nháy mắt này, vô thượng hắc tổ có thể đem toàn bộ tam tiên giới đều xách lên, ném vào hắn hắc lô bên trong, đem toàn bộ tam tiên giới luyện thành chân quý nhất tối vô thượng chí cao vô thượng nhất tiên lộ. Đem toàn bộ tam tiên giới ném vào trong lò đi luyện, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, bất kỳ người nào tưởng tượng, đều sẽ bị dọa đến run lập cập, cảm giác mình cùng ức vạn sinh linh cùng là một lò, muốn trong chớp mắt này bị luyện hóa một dạng. Ô, vô thượng hạc tổ trong nháy mắt khốn vào vô thượng hạc lô bên trong, lòng bình nhân cứu bí cũng là gầm thét một tiếng, ở thời điểm này, hắn bạo táp không ngừng, đang gào thét phía dưới. Cửu bí chân ngôn cửu trọng thiên trong nháy mắt ngưng tại hắn tiên lực cự binh bên trong, vung lên kiện này cự bình liên đập đứng lên. Có được cửu trọng thiên lực lượng lại gia trì lên tiên lực, dạng này ném ra tới cự binh uy lực là kinh khủng cỡ nào, nếu như nó không phải là bị vây ở hắc lô bên trong, chỉ sợ mỗi. Một cái quãng nền, đều có thể đem băng toàn bộ thiên giới, đem ức vạn sinh linh oanh thành huyết vụ. Nhưng là, tại hắc lô dưới phong ấn, chỉ có thể nghe được. Phanh, phanh, phanh, trận trận tiếng vang truyền đến, chỉ gặp hạc lô bị nện đến nối lên cái này đến cái khác bao lớn. Sau đó lại lập tức lôm đi xuống, không hề nghỉ ngờ, lúc này long nhân binh cửu bí muốn phá lô mà ra. Nhưng là, vô thượng hắc tổ đã vững vàng phong bế hắc lô, thúc giục hắn độc nhất vô nhị vô thượng hắc hỏa chỉ diễm, điên cuồng đốt cháy bị vây nhốt ở cửu bí. Xem ra, cứu, ngươi là không thế nào. Chỉ có thể giúp ngươi giải thoát, từ từ đem ngươi luyện hóa. Nhìn thấy cửu bí bị mang tại hắn hắc lô bên trong, vô thượng hắc tố cũng không khỏi thì thào nói. Nhìn thấy vô thượng hắc tổ muốn cùng chính mình dung luyện trời hắc lô đến đem cửu bí luyện hóa hết, trong lúc nhất thời để có thể thấy cảnh này, bất luận kẻ nào cũng đều không khỏi trong nội tâm sự cảm thông. Cửu bí dạng này một đời tuyệt thế vô thượng tồn tại, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị luyện thành tro. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, mặc dù cứu bí vẫn còn, trên thực tế, hắn đờ, ạ xê hết, vừa rồi Long Binh Nhân cái bộ dáng này quái vật, đó đã không phải là cửu bí, mà là không biết Bão Phác dùng thủ đoạn gì, đem nó luyện thành cái này đáng sợ bộ dáng. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng vang, dung chuyển lấy toàn bộ thiên giới, riêng là chấn động như vậy thanh âm đều giống như có thể chấn mặc thiên giới, cái này có thể nghĩ. Bị phong khốn ở trong hắc lô cứu bí mỗi một kích nện xuống đến, đó là muốn đem thiên giới nên đến như thế nào phá thành mảnh nhỏ. Thật cường đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem vô thượng hắc tố vậy mà như thế nhanh chóng đem cửu bí Long Bình Nhân phong vào hắc lô bên trong, mặc kệ là nguyên tổ hay là vô địch, cũng không khỏi kính sợ vô cùng nhìn xem vô thượng hắc tổ. Long Bình Nhân trạng thái phía dưới cửu bí cường đại cỡ nào, nếu là vô thượng cự đầu không ra. Hãn nhất cử chỉ lực không thể quét ngang toàn bộ thiên giới. Nhưng, hắn cùng vô thượng hắc tổ cùng so sánh, vẫn là chênh lệch đến rất xa, trong thời gian ngắn ngủi, liền bị vô thượng hắc tổ trấn phong lại. Ngay tại cửu bí bị vây ở hắc lô bên trong, bị vô thượng hắc tổ hắc diễm luyện hóa đốt cháy thời điểm. Đột nhiên, nghe được, ba, một tiếng vang lên, trong nháy mắt thời điểm, cái kia bị tiên diễm bao vây bao phủ cố điện giống như trong nháy mắt mở ra một dạng. Vô số tiên quang vọt ra. Cái này vô số tiên quang xông lên lúc đi ra, mười phần lộn xộn, mười phần điên cuồng, giống như là ngàn vạn châu chấu trong nháy mắt phun ra ngoài một dạng. Dạng này tiên quang điên cuồng mà lộn xộn lao ra thời điểm, nó khủng bố, làm cho không người nào có thể hình dung, tựa hồ ngàn ngàn vạn vạn tiên trùng muốn xông ra đến bao phủ toàn bộ thiên giới, muốn đem toàn bộ thiên giới gặm ăn đến không còn một mảnh. Chỉ hắc vô cảnh địa. Vừa nhìn thấy cái này cuồng loạn tiên quang trùng kích mà ra, vô thượng hắc tố cũng không khỏi vì đó biến sắc. Lên tay đấy, một phương đen cảnh trong nháy mắt phong bẽ toàn bộ thiên giới, đem toàn bộ thiên giới đều bao phủ tại trong đó. Vừa ra tay, liên bìa một cái thế giới, vô thượng hắc tổ, không hổ là vô thượng cự đầu vậy. Cách chương.